Đấu chiến cuồng chiều, chương 171, chặt đứt một bàn tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chấn từng nghe nói đại danh vương giả mạnh mồm, nhưng hắn hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì đối với cái gọi là cao thủ từ trong rễ cỏ quật khởi này. Hắn từng xem mấy trận đấu của vương giả mạnh mồm, vô luận là khoái đao đánh bại Brook, thậm chí là kỹ xảo đánh bại Lola, hoặc là tài bắn súng gã bày ra, ở trong mắt La Chấn hết thảy đều là cặn bã. Ngươi có thể nói là nghề nghiệp khắc chế, cũng có thể nói là lực lượng tuyệt đối dẫn tới chất biến, dù sao ở trước mặt trọng trang phòng ngự mạnh nhất chân chính, toàn bộ chiêu số đều là hoa tay múa chân. Trọng trang chiến sĩ không sợ nhất chính là loại cặn bã chỉ biết chơi kỹ xảo này. Hắn thật sự để ý chỉ có một trận kia của vương giả mạnh mồm cùng Costan. Đều có được danh hiệu trọng trang chiến sĩ ngôi sao học viện liên bang, nhưng xếp hạng của Costan vẫn luôn ở trên hắn, Vũ Phong học viện chỗ hắn cũng luôn bị Stowler học viện cưỡng chế một bậc, ở trong lòng hắn, chỉ có Costan mới là đối thủ của hắn. Nhưng không ngờ thằng cha kia thế mà bởi vì nguyên nhân bản đồ thua cái gã không có tiếng tăm gì, tuyệt đối là nhân tố bản đồ, không ai La Chấn so với cả ngày nghiên cứu Costan càng thêm hiểu biết hơn, gã kia dị năng biến thân ở sau khi dung nhập hồn lực biến hóa rốt cuộc sẽ có biến hóa khủng bố thế nào. Cho nên hắn đối với trận đấu này vốn vẫn là rất có hứng thú, nếu hắn có thể đánh bại vương giả mạnh mồm ít nhất ở trên tâm lý đã thắng trước Costan một bậc, thậm chí có thể chế tạo áp lực tâm lý nhất định ngược lại cho Costan, tạo cơ sở tốt đẹp cho trận chiến báo thù của mình đối với Costan trên CSF năm nay. La Chấn lắc đầu, khóe miệng nổi lên một cái độ cong kiêu ngạo làm người ta muốn đánh một trận. Thật cuồng đó, gãy một tay cũng dám giao chiến với ta, ngươi là tự sát hay là để ta đánh nổ ngươi? Khu bình luận nhất thời vốn ồn ào hỗn loạn lập tức im lặng, cái gì? Đã gãy một tay, sinh mệnh động sát có thể quan sát ra tình trạng thân thể đối thủ, nhất là trọng thương, cái này nói rõ, vương giả mạnh mồm gần đây hẳn là từng bị trọng thương một lần, hắn ở dưới tình huống thương thế chưa khôi phục đã tiến vào OP chiến đấu, thế này có chút không quá sáng suốt. Trần Ngư Nhi cũng ngây ngẩn cả người, cô tin tưởng La Chấn không phải bắn tên không đích, bất cứ người nào đến cấp bậc tinh anh đều có thường thức cơ bản, đó là không thể mang thương thế tác chiến. Vốn không sai biệt nhiều, phải xem phát huy cùng trạng thái, mang thương thế ra sân, hoàn toàn là cho đối thủ sự tự tin đi. Một đám người tràn đầy lòng tin cũng đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Vương Trọng không nói lời thừa tay trái vung ra, làm một cái thủ thế mời. Ánh mắt La Chấn co lại, nhìn ra được không đặt trong lòng cùng lòng tin của đối phương, đây là xem thường hắn sao? Dám làm bộ làm tịch với ta, chấm, La Chấn khẽ nhíu mày, 5 phút đồng hồ đưa ngươi về nhà. Vừa dứt lời, chân trái hắn hướng phía sau khẽ trống, hung hăng trụ đất, đất đá cứng rắn cũng như bùn đất xốp bị cước lực khủng bố của hắn dẫm tung một khoảng lớn, cả người giống như đạn pháo ầm ầm hướng tới Vương Trọng bắn nhanh đến. Bạo lực đột tiến, tuy ngoài miệng kiêu ngạo, nhưng động thủ không hàm hồ chút nào, càng không có lễ nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Vương Trọng sáng ngời, cũng thấy cái mình thích là thèm, ở trên địa hình bình nguyên như vậy đối với trọng trang chiến sĩ xung phong, cứng đối cứng tuy là lựa chọn tiểu thừa nhất nhưng khẳng định rất sướng, đáng tiếc thương thế của cánh tay phải làm loại ý tưởng này trở nên không thích hợp. Dừng bước tránh đi mũi nhọn, húc thẳng khoảng cách dài như vậy, tránh thoát vẫn rất dễ dàng, nhưng hắn tránh mau, La Chấn dừng cũng mau, một cú giao nhau, trở tay một quyền hướng tới cái ót Vương Trọng hung hăng đánh tới. Hoành, Vương Trọng sớm có chuẩn bị, hai nắm tay hung hăng va chạm với nhau, bộc phát ra âm bạo khủng bố, một vòng khí mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai nắm đấm công kích đẩy ra, nháy mắt chiến đấu mở màn. Phành phành phành phành, chỉ trong nháy mắt tiếng quyền đánh dày đặc đã vang lên dày đặc như tiếng sấm trên bình nguyên. Hai người đều là nhân vật cấp chuyên gia chiến đấu tay không gần người, La Chấn quyền cước đã nhanh lại hiểm, chiêu thức tinh diệu tuyệt đối sàn sàn ngang ngửa với Costan lần trước chiến một trận cùng vương giả mạnh mồm, đều là cùng một cấp số, khác nhau là lần này là dùng hồn lực thanh thế càng thêm uy mãnh. Nhưng đánh giáp lá cả như vậy, đấu là hung mãnh cùng dũng khí thiếu một tay. Mới chỉ thoáng giao phong, vương giả mạnh mồm đã bị La Chấn ép liên tục lui, giống như con thuyền nhỏ trôi dạt ở trong cuồng phong mưa rào, không chút sức chống trả. Cánh tay phải vương giả mạnh mồm vẫn luôn buông thõng, chẳng những không thể động thủ, còn phải tránh né La Chấn công kích mà La Chấn cũng tương đối quỷ quyệt từng chiêu hướng tới phía bên phải vương giả mạnh mồm để đánh thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Giờ khắc này, những người còn giữ thái độ hoài nghi cũng tin tưởng rồi, vương giả mạnh mồm thật sự đã bị thương. Đại ca có thể chờ thương thế khỏi rồi tái chiến. Fan của vương giả gia tộc thì đau lòng từng đợt, không nên như vậy, bị thương thì dưỡng cho lành đã, dưỡng xong lại đánh, thế này thua oan uổng bao nhiêu, nghẹn khuất bao nhiêu, mấu chốt là La Chấn loại mặt hàng này, thua Costan còn là anh hùng tiếc anh hùng, nhưng La Chấn loại ngông cuồng này, quả thực. làm sao vậy tiểu tử, uy phong lần trước ngươi đánh Costan gã ngu xuẩn kia đâu? Tiếng La Chấn cười mắng truyền ra không ngừng một khắc nào, lời rác rưởi cũng là một nét đặc sắc lớn của La Chấn, đại địa võ sĩ chẳng qua là biệt hiệu thứ hai của hắn, biệt hiệu đầu tiên hắn chân chính thành danh ở trên OP là đại vương lời rác rưởi. Hoan nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nhìn về phía đại ca bên cạnh, lại thấy Costan vẻ mặt bình tĩnh và chuyên chú, như hoàn toàn chưa nghe thấy. Costan xem là trận đấu, là phương pháp sử dụng đối với hồn lực của hai người, nhưng từ trên khống chế hồn lực vương giả mạnh mồm này đã là nhất tuyệt, tuy hồn lực rất yếu, nhưng liên tục phát ra và khống chế quả thực là đăng phong tạo cực, nhưng thiếu một tay, ở trong cận chiến rất chí mạng, còn là tay phải chủ yếu nhất. La Chấn này rất mạnh, không chỉ như thế tố chất tâm lý cũng là nhất lưu, rất ít ai có thể chống đỡ được lời rác rưởi của hắn, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, trong chiến đấu một khi cảm xúc không khống chế được là dễ dàng phạm sai lầm chí mạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện La Chấn lại là liên tiếp 7-8 quyền, kỹ xảo quyền pháp của La Chấn hơi khác với Costan, kỹ xảo tựa như hơi kém một chút nhưng mỗi chiều mỗi thức đều là đấu pháp liều mạng cứng đối cứng với vương giả mạnh mồm. Hoành, nắm đấm bên trái của Vương Trọng đã dùng hết đà, đối mặt nắm tay đến trước mặt cũng chỉ đành dùng tay phải đón đỡ. Cách chương,